Đệ nhất danh sách, chương 369, chuẩn bị chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách, Tiểu Ngọc tỷ nhìn xem Dương Tiểu Cận, là thực càng xem càng thích, lại có văn hóa, người lại xinh đẹp, còn không yếu ớt như vậy, đệ tức phụ đi đâu mà tìm đây a, chữ bát. Bà, vừa có nhếch lên, Tiểu Ngọc tỷ cũng bắt đầu nhớ kỹ cho Nhâm Tiểu Túc tích lũy lễ hỏi sự tình, thậm chí còn muốn hỏi một chút Nhâm Tiểu Túc chuẩn bị cho hài tử lên tên là gì. Cũng không biết Nhâm Tiểu Túc bọn họ có thể có mấy hài tử. Nếu hai cái lời khá tốt một chút, nàng có thể mang qua được nhiều hơn nữa đã có thể quá sức. Đợi mọi người đều đi bận việc thời điểm, Tiểu Ngọc tỷ vụng trộm hỏi Nhâm Tiểu Túc nói. Tỷ chuẩn bị cho ngươi lều vải dùng sao? Đến cái này trước tiên, Tiểu Ngọc tỷ liền nhớ thương lên việc này, mắt nhìn thấy nơi này liền cái có thể ở lại người địa phương đều không có, lều vải khẳng định phái thượng trọng dụng trận A. Kết quả Tiểu Ngọc tỷ lòng tràn đầy vui mừng chờ trả lời, lại nghe Nhâm Tiểu Túc ấp úng nói. Nàng ngủ trong lều vải, ta ngủ phía ngoài lều. Tiểu Ngọc tỷ hung hăng bấm véo Nhâm Tiểu Túc một chút. Làm sao lại như vậy không tranh khí đó. Bạch mù, trắng phao mù, Nhâm Tiểu Túc nhanh chóng trốn đi lưu dân chỗ đó triệu tập tất cả mọi người. Chắc hẳn mọi người đã biết, phương Bắc Tông Thị nên biết chúng ta ở chỗ này, ngày nay phía Nam náo động, chúng ta nếu như còn ở nơi này dừng lại, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Liền vào lúc này Kim Lam dẫn đầu quát, đại ca ngươi đi đâu, chúng ta liền đi đó. Nhâm Tiểu Túc chần chờ nửa phút bỗng nhiên nói. Kỳ thật ta không phải là 178 hàng rào người. Hắn cảm thấy, một cái tốt đẹp hy vọng không thể trộn lẫn lừa gạt, nếu như đó là thật sự đầy đủ tốt đẹp ước mơ, liền không nên có tạp chất ở bên trong, cho nên hắn phải thẳng thắn. Bọn thổ phỉ dần dần an tĩnh lại, Nhâm Tiểu Túc tiếp tục nói. Ta nhận thức Hứa Hiền Sở, ta cũng nhận thức Trương Cảnh Lâm, thậm chí quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng ta xác thực không phải là 178 hàng rào người, nếu có người muốn đi ta có thể cho các ngươi ghi một phong thư tiến cử, về phần các ngươi có thể hay không gia nhập 178 hàng rào ta cũng không xác định. Nhâm Tiểu Túc chờ bọn thổ phỉ tiến hành lựa chọn, hắn không có trông cậy vào có thể lưu lại bao nhiêu thổ phỉ cùng lưu dân, nói cũng đều là một ít lời thật lòng, hắn không muốn lừa gạt bầy thổ phỉ này. Quả nhiên, Nhâm Tiểu Túc nói ra những lời này, đại bộ phận thổ phỉ đều hai mặt nhìn nhau lên. Quảng cáo, không nói đến Nhâm Tiểu Túc lúc trước lừa dối phương pháp của bọn hắn đến cùng được không dùng, mọi người tuy đều rất hưởng thụ tích lũy viên đạn quá trình, có thể cuối cùng là vì 178 hàng rào mới lưu ở chỗ này. Cho nên khi chân tướng vạch trần một khắc này, mọi người hội bản năng do dự. Có người đứng dậy, đại ca, nói thật ta đúng là bởi vì đến muốn đi 178 hàng rào mới lưu ở chỗ này, cho nên. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu, hắn gọi Nhan Lục Nguyên lấy tới giấy cùng bút, đương trường viết thơ cho Hứa Hiền Sở cùng Trương Cảnh Lâm, nhưng hắn cũng không cam đoan 178 hàng rào sẽ giúp hắn vội vàng. Có người khai mở đầu, liền lại có thổ phỉ đứng ra muốn thư đề cử, đem so sánh ra, mặc dù tại nơi này rất khoái nhạc thế nhưng là con đường phía trước dường như quan trọng hơn. Đây chính là 178 hàng rào A, chỉ là nửa giờ thời gian, nguyên bản hơn 300 danh thổ phỉ, liền đi thừa hơn 200 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhâm Tiểu Túc không có xấu hổ, ngược lại dị thường bình tĩnh. Cường nữ qua sẽ không ngọt, hắn đã không nguyện ý dùng nói dối tới lưu lại những người này. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Kim Lam, người như thế nào không đi, Kim Lam bỗng nhiên vừa cười vừa nói, ta đã sớm đoán được A, Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Người đoán đến, đại ca ta lại không ngốc, Kim Lam cười nói, 178 hàng rào nếu nghĩ thống nhất Hà Cốc địa khu kia dùng như thế cẩn thận từng ly từng tí chỉ phái hai người, bọn họ chỉ cần vung cánh tay hô lên, tất cả Hà Cốc địa khu thổ phỉ e rằng có 99, đều muốn tiếp nhận chiêu an. Chấm, vậy ngươi, Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nói, hắn muốn hỏi kia vì cái gì Kim Lam bọn họ không đi nha. Kim Lam cười nói, nhưng ta chính là kia một khi ngươi cùng đại tàu một chỗ nhảy vào vũng bùn cùng chúng ta đào nước bùn một khắc này, ta liền định hào hào đi theo ngươi ở đây Hà Cốc địa khu sông vào một lần, thậm chí không tại Hà Cốc địa khu cũng có thể, đi đâu đều được. Kim Lam mở miệng, Trương Nhất Hằng liền nhanh nói tiếp. 178 hàng rào cũng không có cái gì tốt, mùa đông tặc lạnh, lạnh mọi người bối phận đều giảm, toàn bộ thành cháu, không đi cũng thế. Hứa Kim Nguyên nói, thổ phỉ không có chết già, muôn hình muôn vẻ thổ phỉ đầu lĩnh chúng ta cũng xem qua, đại ca ngài như vậy ta đây còn là lần đầu thấy, có đi hay không 178 hàng rào không trọng yếu, đại ca ngươi nói đi đâu chúng ta liền theo ngươi đi đâu. Nhâm Tiểu Túc không phản bác được mà Nhan Lục Nguyên, Dương Tiểu Cận bọn họ lẳng lặng ở bên cạnh nhìn xem, có lẽ đây chính là Nhâm Tiểu Túc thích nơi này nguyên nhân A, bọn họ tại mênh mông mà rộng lớn đất chết phía trên lưu ly một năm lâu, xem ra dường như đi lần lượt hàng rào, lại thủy chung không có tìm được chân chính cõi đi về. Hiện giờ, Nhâm Tiểu Túc dường như tìm được. Nhan Lục Nguyên thấp giọng nói. Chị dâu ta thích nơi này. Dương Tiểu Cận cười cười sờ sờ đầu của hắn. Ta cũng thích. Nhâm Tiểu Túc hít sâu một hơi nói. Vậy chúng ta liền hướng Tây Bắc xuất phát. Ta chuyên môn xem qua trong tiệm sách ghi lại. Hướng Tây Bắc có cái nước Đắng Sơn. Nghe nói bên trong sơn kia có một mảnh thung lũng bốn mùa như mùa xuân. Thanh tịnh sông ngòi từ trong sơn cốc ghé qua mà qua. Nước sông coi như là mùa đông cũng sẽ không kết băng. Một đám thổ phỉ nhìn nhau, tất cả mọi người cười nói. Vậy chúng ta liền đi nước Đắng Sơn, mọi người cũng đều nghe nói qua chỗ đó, trước kia cũng có người nghĩ tới muốn đi nơi nào, bất quá dường như chỗ đó có đầu dã chư vương, mang theo một đám dã chư 10 phần sinh mãnh, cho nên một mực không ai đi qua. Nhâm Tiểu Túc hô, vậy tất cả đều cưỡi motorcycle, mang hảo hành lý, xuất phát. Hiện tại đều có thể cưỡi motorcycle sao? Hứa Kim Nguyên nhãn tỉnh sáng lên. Bằng không thì này mấy trăm chiếc motorcycle thế nào? Nhâm Tiểu Túc giờ khóc giờ cười. Chẳng lẽ phụ giúp đi hoặc là ném ở chỗ này? Đột nhiên Kim Lam nhỏ giọng nói thầm. Vậy lên núi về sau còn cần lợi nhuận viên đạn đổi không? Nhâm Tiểu Túc chân thành nói. Cần, Kim Lam, đoạn đường này bắc thượng, bọn họ đem vượt qua Đạt Bản Sơn, đường Uông Sơn, quan ải nhất tuyến, cần trước hướng Tây đi đại khái hơn 100 km đến khảo thi Siết Sơn, sau đó mới lộn vòng phương hướng bắc thượng. Ngược lại không phải cố ý đi xa đường, mà là Nhâm Tiểu Túc hy vọng tránh đi tất cả thổ phỉ sơn trại, để tránh bị người phát hiện động tĩnh của bọn họ. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ phía Nam đánh sứt đầu mẻ trán, Tông Thị lại thành không người kiềm chế hoang dã linh cầu, thời điểm này Tông Thị là nguy hiểm nhất. Đoạn đường này, thổ phỉ cưỡi motorcycle mang theo vừa đến hai người, mắt nhìn thấy Hứa Kim Nguyên motorcycle chỗ ngồi phía sau thượng vị kia nữ lưu dân đều nhanh muốn vui vẻ chết rồi, trước kia Hứa Kim Nguyên luôn nửa che nửa đậy có phần rụt rè, kết quả hiện tại được rồi, rốt cục tới không xấu hổ. Kim Lam bọn họ nhạo báng, chờ đến nước Đắng Sơn đắp kín phòng ở liền cho hai người bọn họ xử lý hỉ sự. Nhưng mà ngay tại bọn họ tiến lên ngày thứ ba, sắp sửa đến khảo thi Siết Sơn thời điểm, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Ngừng ngừng ngừng, có người khó hiểu, đại ca làm sao vậy? Chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc cau mày nhìn về phía bốn phía tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Nhâm Tiểu Túc đối với Dương Tiểu Cận thấp giọng nói, tìm kiếm chỗ nấp, nhanh, những người khác tìm địa phương tránh né, địch tập kích. Kim Lam kịp phản ứng, hắn nhanh chóng kêu gọi bọn thổ phỉ. Chuẩn bị chiến đấu, tất cả mọi người không biết địch nhân ở kia cũng không biết phát sinh ra cái gì, nhưng Nhâm Tiểu Túc nói như vậy nhất định là nguy hiểm thật sự tới. Đã từng, Nhâm Tiểu Túc bọn họ rời đi 88 trên đường đi của hàng rào Tông Thừa cho hắn biểu diễn qua một cái bài xì phé ma thuật. Khi đó Nhâm Tiểu Túc cố ý hỏi Tông Thừa có thể hay không thay đổi 4 cái 4 xuất ra, khi hắn cầm đến 4 cái 4 che ở trong tay thời điểm kia 4 tờ bài tú. Lơ, khơ liền đã bị hắn đổi thành bạo liệt bài tú. Lơ, khơ tạc đạn, đường hai bên mỗi người đi một ngả, bởi vì cự ly quá xa, đầu óc hắn trong liền mất đi bạo liệt bài tú. Lơ, khơ cảm giác tựa hồ khống chế bạo liệt đồng dạng chịu khoảng cách hạn chế, đại khái chính là 1 km hoặc là 2 cây số, Nhâm Tiểu Túc cũng không cách nào xác định cụ thể cự ly. Mà hắn hiện tại sở dĩ khẩn trương, là vì kia 4 tờ bài tú. Lơ, khơ cảm giác trở về, Tông Thừa tới, hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.